Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh, cái gì gọi là làm loạn? Em là bạn gái của anh yêu như thế nào thì muốn thế đấy. Hạ Phong đem cô áp chế trên ghế salon bên cạnh. Anh điên cuồng gặm cắn cô, cởi cúc áo sơ mi của cô ra. Em sẽ kiện anh cường bạo. Ai Tĩnh tỏ vẻ tức giận. Vậy sao? Ý em là em căn bản không thích anh làm vậy sao? Anh quá nhiệt tình, tạo thành thương thế cho em, một chút em cũng không thích sao? Toàn thân Ái Tĩnh run rẩy trước sự bá đạo của anh. Đừng mà. Tiếng ngâm nga vỡ vụn từ trong miệng Ái Tĩnh không ngừng tràn ra. Bọn họ đã tác chiến từ phòng ăn bao riêng rồi lên tới phòng thuê thêm. Sắc quỷ đáng chết, anh đủ chưa? Ngồi phịch ở trên giường mềm mại, Ái Tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Phong đang ở trên người mình. Dĩ nhiên không đủ. Anh muốn, nhưng em không cần, anh nghe không hiểu quốc ngữ phải không? Ái Tĩnh tức giận gào thét. Gặp phải Hạ Phong, số khổ của cô thật đúng là không bình thường. Tiểu Tĩnh, dịu dàng một chút, em sẽ hù dọa đàn ông chạy mất. Hạ Phong vô cùng thân thiết cắn nhẹ vành tay cô, làm cho cô không tự kìm chế mà rên rỉ. Anh biến nhanh, đừng làm phiền đến em. Ái Tĩnh kêu lên một tiếng. Mặc dù cô nói như vậy, nhưng Hạ Phong vẫn dính chặt lấy cô. Đáng chết, anh nhất định phải dũng mãnh như vậy sao? Ái Tĩnh mắng trong lòng. Rốt cuộc, anh đã làm mấy lần tối hôm nay? Không thể nào, anh muốn em nói yêu anh. Hạ Phong dịu dàng bày tỏ, nhưng lại vô cùng kiên định cố thủ, chết cũng không rút ra khỏi cơ thể của Ái Tĩnh. Tình huống như vậy khiến Ái Tĩnh rất thẹn thùng. Cô biết thân thể mình đã sớm đầu hàng, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu nồng đậm. Chỉ là giữa bọn họ, không cần nói yêu. Nói chuyện đi, em có yêu anh không? Hạ Phong đã sớm vứt bỏ tư thái của đại tình thánh, đuổi theo chất vấn bạn gái. Đáng ghét, chết đi, em nói không thích đấy. Bởi vì sự âm thanh vui thích quá độ của mình bật ra, Ái Tĩnh cắn răng nghiến lợi, có chết cũng phủ nhận. Nhưng giọng nói run rẩy đã sớm bán đứng tâm tình ẩn giấu của cô. Nói dối. Để trừng phạt cô, anh lại thêm dùng lực. Ái Tĩnh thét lên chói tai. Tiếng kêu chứa tình dục của cô khiến Hạ Phong càng thêm xác định cô đã đắm chìm. Hạ Phong thưởng thức biểu tình đắm chìm của cô vô cùng đắc ý. Trong nhiều lần tranh chấp, anh phát hiện mình rất yêu đối phương. Nếu là tình nhân, cũng sẽ không để ý như vậy. Tại sao có thể có chuyện đáng buồn như vậy? Nhưng sự thật là như thế. Chỉ khi Ái Tĩnh nhìn vào mắt của anh mới phát hiện chân tướng. Không sao, hôm nay Hạ Phong nhận thức được khó khăn. Ai bảo anh muốn yêu cầu Ái Tĩnh chứ? Nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cô gái nhỏ này đùa giỡn với anh. Nếu như anh có thua bởi vì không có tình yêu trong tay, anh nhất định phải quấn lấy cô, dây dưa tới cùng với cô, bắt cô dùng cả đời để bồi thường. Đây chính là quyết tâm của anh. Lúc nào mới có thể nghỉ ngơi chứ? Ái Tĩnh bắt đầu khóc sụt sùi, rốt cuộc lúc nào mới có thể dừng đây? Chân của cô rất đau. Hạ Phong đắm chìm trong thân thể nóng bỏng của cô, không cách nào tự kiềm chế. Không cần, anh còn muốn em không đủ. Anh để cho em nghỉ ngơi đi. Thể lực không thắng được gánh nặng, bị trần giữ không tha, Ái Tĩnh rốt cuộc giơ cờ trắng đầu hàng. Vậy em có yêu anh không? Nếu cô nói không yêu, Hạ Phong sẽ tiếp tục hành động. Yêu, em rất yêu anh. Ái Tĩnh bị giày vào một đêm, bây giờ nếu muốn cô nói không có anh, sẽ sống không nổi, cô cũng sẽ nói. Cuối cùng em cũng yêu anh, hiểu rõ tâm ý của anh rồi. Hạ Phong nhẹ giọng thở dài. Nghe giọng cô rên rỉ mềm mại, nhìn khuôn mặt tươi đẹp của cô, trong giờ phút này, Hạ Phong chợt phát hiện thời khắc tốt đẹp nhất chính là ở chung một chỗ với cô. Sắc mặt Ái Tĩnh ảm đạm, một tay ôm đầu, phờ phạc nằm rã rưởi trên bàn. Thở dài, đầu của cô thật là đau. Hạ Phong hỏi, thế nào, không thích ăn bánh bao sao? Phục vụ vừa mới đưa bánh bao cùng một ly cà phê lên bàn ăn. Không muốn ăn. Nhức đầu chết đi được, ăn cái gì mà ăn, thật là phiền phức. Thế nhưng cô lại ở cùng một chỗ với người đàn ông này. Thân thể của cô thật quá khiêu gợi rồi, anh vừa đụng vào cô liền mất hết khả năng khống chế. Bánh bao nơi này ăn rất ngon, anh đặc biệt dẫn em tới ăn, ăn nhiều một chút. Hạ Phong đẩy đĩa tới trước mặt cô, ngang nhiên đề cử. Cầm bánh bao vừa hấp lên, Ái Tĩnh xé một phần nhỏ nhét vào trong miệng. Ăn thật ngon, oán khí đầy bụng của cô được rất nhiều bánh bao lấp đầy. Hạ Phong quả nhiên biết lấy lòng dạ dày của cô, mặc dù hành động khiến cô khó chịu thế nào. Đưa lên gì đó đều khiến cô không thể bỏ được. Bánh bao này da giòn mà cần dùng sức để ăn, bên trong khá mềm nhưng dẻo dai. Chỉ cần một cái cũng có thể cho cô cảm giác vô cùng no đủ, cũng giống như thân thể của anh là một loại mỹ vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net